Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, bình tĩnh dưới phun trào ám lưu. Cổ giới, húc nhật đông thăng, đông phương hỏa hồng diệu nhật, từ từ bay lên, theo diệu nhật chậm rãi tăng lên trên, ở nó chiếu rọi dưới, vùng đất này, từ từ đã biến thành màu vàng. Cổ Huân Nhi trọng thương chuyện đã truyền khắp toàn bộ cổ giới. Đối mặt cái kia hung thủ, cổ tộc các vị trưởng lão không chỉ một lần hướng về tộc trưởng đề nghị muốn nghiêm trị hắn. Cho dù hắn không phải cổ tộc người, nhưng đều không ngoại lệ bị Cổ Nguyên bác bỏ. Như đổi lại là người bên ngoài, Cổ Nguyên vẫn đúng là sẽ đem nghiêm trị. Thế nhưng, Hỏa Huyền không được. Đối phương nhưng là đều là viễn cổ bát tộc viêm tộc thiếu tộc trưởng. Viêm Tẫn cái kia tinh khí hắn là hiểu rõ, như chính mình thật sự nghiêm trị Hỏa Huyền, nghiêm trọng, thậm chí sẽ dẫn đến cổ tộc cùng viêm tộc song phương lần thứ hai khai chiến. Không vì cái gì khác, bởi vì Hỏa Huyền là thiếu tộc trưởng thân phận đại biểu chính là gia tộc tương lai mới một đời tộc trưởng. Muốn nghiêm trị đối phương, có hai cái tiền đề. Số một, đối phương sau lưng gia tộc thực lực, nhất định phải yếu hơn bọn họ cổ tộc. Như vậy bọn họ mới dám nghiêm trị đối phương, lấy thực lực uy hiếp. Ở thực lực cường đại trước mặt, đối phương cũng không dám không phục. Thứ hai, đối phương phải là làm quá đáng đắc tội chuyện của bọn họ. Nếu như đối phương chuyện làm quá mức ác liệt, vậy bọn họ đem người này giết chết đều không có vấn đề. Đối phương không phân rõ phải trái, vượt biên giới, vậy bọn họ không nghiêm trị còn nói qua được sao? Nhưng là hai người này tiền đề bọn họ cổ tộc một cũng không chiếm. Hiện tại cổ tộc thực lực tổng hợp cùng viêm tộc so với chỉ là hơn một chút, còn chưa tới loại kia có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương mức độ. Lần trước cùng viêm tộc khai chiến, hồn tộc sau lưng đánh lén, tiền hậu giáp kích, cổ tộc nhận lấy trọng thương, hiện tại thật vất vả khôi phục như cũ, thực sự không thích hợp lại tư khai chiến đoan. Bưng, Hỏa Huyền mặc dù đả thương Huân Nhi, nhưng hắn hạ thủ lưu tình, hắn chuyện làm cũng không toán ác liệt. Hơn nữa, nghe nói Huân Nhi cũng dùng đồng dạng mới thí đả thương người của bọn họ, việc này bọn họ căn bản cũng không chiếm để ý. Viêm Tẫn Hỏa Huyền cho rằng người nối nghiệp ở thực lực không cách nào nghiền ép đối phương, lại không chiếm để ý đích tình huống dưới, bọn họ vẫn đúng là không thể đem Hỏa Huyền như thế nào. Hắn Cổ Nguyên ngoại trừ là Huân Nhi phụ thân của ở ngoài, vẫn là cổ tộc tộc trưởng, lợi ích của gia tộc chí thượng. Ở Cổ Nguyên trong lòng, cổ tộc vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn đầu tiên là cổ tộc tộc trưởng, thứ yếu mới phải Huân Nhi phụ thân của. Ở bộ tộc lợi ích trước mặt, không có nếu nói phụ nữ tình thân. Bất luận hắn làm sao cưng chiều Huân Nhi, cũng không thể đặt ở lợi ích của gia tộc trước. Hết thảy đều là vì cổ tộc. Viêm tộc trụ sở tạm thời, xanh thanh phong bên trên, nhàn nhạt mây mù lượn quanh, phảng phất tiên cảnh. Ở sau đó mấy ngày bên trong, không còn bất kỳ cổ tộc người đến khiêu khích bọn họ. Có Cổ Huân Nhi dẫm vào vết xe đổ, còn ai dám sằng bậy? Đối phương nhưng là dám đối với Huân Nhi tiểu thư ra tay. Huân Nhi tiểu thư nhưng là tộc trưởng nữ nhi bảo bối. Hỏa Huyền không có bận tâm Huân Nhi tiểu thư thân phận, đối với nàng hạ độc thủ. Về phần bọn hắn, vậy thì càng thêm sẽ không bận tâm. Hiện tại đi tìm viêm tộc phiền phức, nói không chắc Hỏa Huyền không bao lâu sẽ tìm tới cửa. Đến thời điểm phòng trừng không chết cũng sẽ rơi vào một trọng thương, thậm chí còn có thể cụt tay thiếu chân, hạ xuống tàn tật cái gì, trực tiếp bị gõ bể đầu đều cũng có khả năng. Ở thực lực tuyệt đối uy hiếp dưới, hiện tại cổ tộc người cũng chỉ có thể ở sau lưng nói một chút viêm tộc nói xấu, làm thấp đi viêm tộc. Nhưng nếu để cho bọn họ tới cửa khiêu khích, bọn họ có thể làm không tới. Dù sao, bọn họ không phải đứa ngốc. Ai muốn in nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn? Đã không có cổ tộc người khiêu khích. Hiện tại Hỏa Huyền Đảng nhân ở cổ giới bên trong tháng ngày trở nên yên tĩnh lên. Mà lần này yên tĩnh cũng là để nhận hết quấy giày bọn họ khá là yêu thích. Viêm Lăng người xác định cổ Huân Nhi đã tỉnh rồi. Chính xác 100%. Hỏa Huyền đại ca, cổ Huân Nhi thật sự đã tỉnh rồi. Ta vừa nãy ở đi ra bên ngoài thông khí lúc, chính mắt thấy được nàng. May là đúng lúc phát hiện. Nếu không, Viêm Lăng, những ngày qua các người không muốn dễ dàng rời đi nơi ở. Tụ tập cùng nhau, tương đối an toàn. Không phải vậy bị cổ Huân Nhi phát hiện nói. Cẩn thận khó giữ được tính mạng. Minh bạch, Viêm Lăng biết Hỏa Huyền đại ca là vì bọn họ được. Thực lực bọn hắn không bằng cổ Huân Nhi. Ở Viêm tộc bên trong thân phận cũng không toán rất cao. Cổ Huân Nhi thân là cổ tộc đại tiểu thư. Nếu như bị sát hại nói, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này không dễ dàng rời đi nơi ở. Mọi người tụ tập cùng nhau. Có Hỏa Huyền đại ca ở, cổ Huân Nhi liền không làm gì được bọn họ. Những ngày qua ngươi tiếp nhận không ít khiêu chiến, nên cũng chịu không ít thương. Trở lại cố gắng tu dưỡng đi. Ngàn vạn không thể lưu lại bất kỳ bệnh kín. Không phải vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện. Dứt lời, Hỏa Huyền lại từ trong nạp giới lấy ra một cái không gian thẻ ngọc. Giao cho Viêm Lăng, nói, ta tiến vào thiên mộ bên trong tu luyện lúc. Các ngươi tận lực vẫn ở tại các trưởng lão bên cạnh. Không gian này thẻ ngọc chỉ dùng để đến triệu hoán tộc trưởng. Cổ tộc nếu như muốn đối với các ngươi động thủ, lập tức bóp nát thẻ ngọc, tộc trưởng sẽ mau chóng tới rồi. Được, ta hiểu, Viêm Lăng gật gật đầu, tiếp nhận Hỏa Huyền đưa tới không gian thẻ ngọc. Có Hỏa Huyền lời nói này, hắn cũng có thể an tâm không ít. Đưa đi Viêm Lăng sau, Hỏa Huyền liền rơi vào trong trầm tư. Cổ Huân Nhi hiện tại đã biết Tiêu Viêm đã triệt để chết hết chuyện. Sau đó không lâu, thiên mộ hành trình nhất định sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Đối với Tiêu Viêm, giết hắn, Hỏa Huyền không có bất kỳ hối hận. Nguyên tắc bên trong, viễn cổ bát tộc, có phần lớn người cùng Tiêu Viêm trong lúc đó quan hệ ác liệt. Cũng có số ít người cùng hắn giao hảo, cùng Tiêu Viêm trở mặt. Hồn tộc cũng không cần nói, cổ tộc trẻ tuổi bên trong, vừa bắt đầu. Bởi vì cổ Huân Nhi duyên cớ, đại bộ phận người cùng hắn trở mặt. Bởi vì Dược Trần duyên cớ, Dược tộc cũng cùng hắn trở mặt. Ở tranh cướp Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc, hắn còn hành hung Dược Thiên lập tức. Ở tham gia Dược tộc tổ chức sách thuốc lúc, lại hành hung Thuốc Vạn Quy một trận. Cuối cùng, hắn đạt được cổ tộc mọi người tán thành, thành công cùng cổ Huân Nhi cùng nhau. Nếu như không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, phòng trừng Lôi Động cũng phải cùng hắn trở mặt. Bị thực lực uy hiếp, cùng hắn giao hảo cũng không có thiếu. Thích hắn cổ Huân Nhi không tính ở trong đó, cũng không có thiếu người. Trừ cổ yêu bên ngoài, lấy cổ Thanh Dương cầm đầu mặt khác ba vị hắc nhân quân đô thống. Còn có Hỏa Huyền bộ thân thể này chủ nhân cũ. Mỗi người bọn họ đều cùng Tiêu Viêm giao hảo, mà Hỏa Huyền sở dĩ lựa chọn cùng Tiêu Viêm trở mặt, lựa chọn giết hắn, ngoại trừ không hy vọng Tiêu tộc lần thứ hai quật khởi. Quan trọng nhất hay là bởi vì tương lai không hy vọng bị Tiêu Viêm đạp ở dưới chân. Nếu như bỏ mặc Tiêu Viêm trưởng thành cũng cùng với trở mặt, tương lai rất có thể sẽ bị giết chết. Lựa chọn cùng với giao hảo càng là không có bất kỳ tiền đồ. Đấu phá bên trong tốt nhất công pháp chính là có thể nuốt tận thiên hạ vạn lửa đốt quyết. Cùng Tiêu Viêm giao hảo, hắn có thể cùng ngươi đồng thời chia sẻ đốt quyết sao? Sẽ cùng ngươi chia sẻ dị hỏa sao? Đối với Tiêu Viêm cho dù tốt, hắn phỏng chừng cũng sẽ không thật sự bắt ngươi khi thật sự huynh đệ. hắn nhiều nhất cũng chỉ bắt ngươi làm một người công cụ người. Chờ hắn lên cấp đấu đế sau, có thể hay không giúp ngươi thành đấu đế còn khó nói. Coi như hắn giúp ngươi lên cấp đấu đế, vậy tương lai ngươi cũng chỉ là hắn công cụ người. Chỉ là từ khi Tiêu Tộc công tác công cụ người, biến thành vì là Vô Tận Hỏa Vực công tác công cụ người. Người luôn yêu thích hướng về chỗ cao bò. Ở kiếp trước không có ai không thích làm lão bản, chỉ thích làm công nhân. Những kia công nhân không phải yêu thích làm công nhân, bọn họ chỉ là không có cơ hội làm lão bản, mà Hỏa Huyền nhưng là mở ra nội dung vở kịch đeo. Đây chính là cái cơ hội, cùng với đi ôm Tiêu Viêm đùi, để hắn làm lão bản, còn không bằng chính mình làm lão bản. Đã như vậy, đang lựa chọn thay thế được hắn đồng thời giết hắn cũng là phải. Dù sao, một núi không thể chứa hai cọp. Ai cũng không thể bảo đảm lưu hắn lại không phải cái uy hiếp. Hiện tại đã trừ đi Tiêu Viêm cái này uy hiếp. Bước kế tiếp nên diệt trừ những kia cùng hắn quan hệ thân mật người. Ai cũng không thể bảo đảm bọn họ không có chịu đến quang giác vầng sáng ảnh hưởng. Bọn họ cũng là uy hiếp. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi lại xảy ra. Có một số việc hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Đạo lý này, Hỏa Huyền nên cũng biết. Vì lẽ đó, hắn mục tiêu kế tiếp chính là Tiêu Viêm chết chung phấn. Cổ Huân Nhi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.